Chương 472, Hai Đại Thần Châu. Đề cử đọc, đại kiếp chu chịu chết không có thương lượng hồng mông trục đạo dị giới huyễn tưởng vương dị có thể đặc công ô tô giáo phụ truyền kỳ trong ngộng say càn khôn thiên môn thánh độ dị giới vua hải tặc quan đạo con con cố vân cùng cố khinh yên cũng là biểu lộ sức sở. Tịch thiên dạ sẽ không như thế được hoan nghênh đi một cái chỉ gặp qua một lần thần mạch nhân tộc cô nương đều ưa thích hắn đừng hiểu lầm. Đây là lúc trước ngươi giúp ta hái ngắt thánh long thảo thù lao, bản cô nương luôn. Luôn đều là nói lời giữ lời. Linh Lan nặc thấy tịch thiên dạ biểu lộ quái dị, khuôn mặt có chút ửng đỏ nói. Thân hình của nàng cùng khuôn mặt so tịch thiên dạ lớn mấy lần, ngượng ngùng đứng lên phá lệ dễ thấy. Kỳ thật thần mạch nhân tộc cùng phổ thông nhân tộc cũng không phải là không thể kết hợp. Tu luyện tới thánh cảnh về sau, tự nhiên có thể tùy ý biến hóa chính mình thân thể lớn nhỏ. Phổ thông nhân tộc cùng thần mạch nhân tộc kết hợp sự tình tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong hết sức phổ biến. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường thần mạch nhân tộc đều sẽ không áp chế thân thể của mình, bởi vì bọn hắn nguyên vốn là có cao như vậy, áp chế thân cao chẳng những thời thời khắc khắc đều cần tiêu hao hàng loạt hoang khí, mà lại bất lợi cho bọn hắn tu luyện cùng trưởng thành. Trên thực tế, thần mạch nhân tộc thân thể sở dĩ cao lớn như vậy, cái kia là bởi vì bọn họ huyết mạch lực lượng quá cường đại nguyên nhân. Thánh cảnh tu vi thời điểm không thể hoàn toàn làm đến thu phát tùy ý, toàn bộ nội liễm, cho nên luôn luôn hình thể cao lớn, thời khắc đều tản ra bàng bạc huyết mạch khí tức. Nghe nói thần mạch nhân tộc tu thành đế cảnh về sau, liền có thể hoàn toàn thu lại tự thân lực lượng, dáng người tỷ lệ cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt. Bất quá tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong thần mạch nhân tộc người căn bản liền sẽ không suy nghĩ lấy như thế nào thu lại huyết mạch lực lượng, ngược lại tự hào tại tự thân cao lớn, bởi vì đó là bọn họ khác biệt với nhân loại bình thường càng thêm cao quý biểu tượng. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu, chỉ là thù lao lời nói hắn cũng là không có cự tuyệt. Linh Lan nặc đỏ mặt, những người khác hiểu lầm làm nàng có chút xấu hổ, nắm túi thơm kín đáo đưa cho tịch thiên dạ về sau, nàng liền lập tức quay đầu liền đi. Kỳ thật chính nàng đều không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thiếu tịch thiên dạ thù lao, mới đem chính mình một mực thiếp thân túi thơm đem ra. Gấp 5 lần thánh long thảo thù lao tự nhiên có giá trị không nhỏ, nàng tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống cũng chỉ có túi thơm mới có thể giá trị số tiền kia. Chờ nàng nắm túi thơm mang lấy ra, lại ý thức được không đúng đã hơi trễ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thanh toán thù lao, nhưng túi thơm dù sao thuộc về nữ hài tử thiếp thân vật phẩm. Linh Lan nặc nhanh chân hướng về phía trước, cũng không quay đầu, phảng phất có chút chạy trối chết. Một đám thần mạch nhân tộc các thiếu niên biểu lộ cổ quái đuổi theo. Linh Phu Anh thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt, trong đôi mắt lập lòe vẻ kinh dị ánh sáng, nhưng hắn lại cũng không nói gì, chỉ lưu cho tịch thiên dạ một cái bóng lưng. Tịch thiên dạ ước lượng trong tay túi thơm, có chút buồn cười lắc đầu. Ngươi có đúng hay không rất cao hứng cô vân tầm mắt cổ quái no y thế gian có thể làm cho ta cao hứng sự tình cũng không nhiều. Tịch thiên dạ cười nhạt nói. Ha ha cố khinh nhiên trận nhìn tịch thiên dạ liếc mắt. Kỳ thật hai cũng có thể nhìn ra Linh Lan nặc không có ý tứ gì khác, tịch thiên dạ chính mình càng sẽ không cho rằng như vậy. Đương nhiên Linh Phu Anh liền khác biệt. Ít nhất tịch thiên dạ trong tay có một cái Linh Lan nặc thiếp thân bảo tồn túi thơm, mà hắn không có. Tịch thiên dạ nắm túi thơm bên trong đồ vật lấy ra, phát hiện chính là một chút lớn chừng ngón cái hạt châu nhỏ, những cái kia viên châu hào quang ám trầm, phảng phất hết sức phổ thông. Tịch thiên dạ nắm ở trong tay vuốt vuốt, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu cố khinh yên con người co rụt lại, nhìn tịch thiên dạ trong tay viên châu thở nhẹ ra tiếng. Túi thơm bên trong viên châu có chừng 20 viên, chia làm hai loại, một loại là trắng tinh sắc, một loại làm màu đen như mực. Những cái kia viên châu toàn bộ đều chỉ có lớn chừng ngón cái, tương đương hợp quy tắc. Cố Vân không rõ ràng cho lắm nhìn Cố Khinh Nghiên, những cái kia viên châu dưới cái nhìn của nàng hết sức phổ thông đi, phảng phất không có cái gì không giống bình thường chỗ, chỉ là hết sức phổ thông hạt châu. Nhưng hiển nhiên phổ thông viên châu không có khả năng nhường Cố Khinh Nghiên ngạc nhiên như vậy. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu chính là Thiên Lan di tích bên trong tối vi bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Bạch Ly Châu cùng Ma Tâm Châu có thể tại Thiên Lan di tích bên trong mua sắm bất kỳ vật gì, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người có nhiều như vậy Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu. Cố Khinh Nghiên giải thích nói. Cố Vân trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía những cái kia viên châu, nhưng vẫn không có nhìn ra manh mối gì tới. Bởi vì bên trong ẩn chứa thần tính lực lượng. Tịch thiên giả nắm viên châu thả lại túi thơm bên trong thản nhiên nói. Không sai. Cố Khinh Yên có chút tán thưởng nhìn qua Tịch Thiên Dạ liếc mắt, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ ánh mắt như thế sắc bén. Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu tại Thiên Lan Di Tích bên trong được xưng là thần linh ấn trạch, bởi vì bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng. Ẩn chứa thần linh lực lượng, Cố Vân hít một hơi lạnh, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Bất luận cái gì ẩn chứa thần linh lực lượng đồ vật, vậy cũng là hết sức đáng sợ mà thần thánh tồn tại. Nàng lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia viên châu. Linh Lan Nặc làm sao có thể nắm ẩn chứa thần linh lực lượng đồ vật cho Tịch Thiên Dạ, chỉ là ẩn chứa tương đương ít một tia thần linh lực lượng mà thôi. Cố Khinh Yên mỉm cười, hiển nhiên Cố Vân lý giải sai ý tứ, nàng tiếp tục giải thích nói, cổ lão tương truyền, Thiên Lan Di Tích bên trong có lấy hai cỗ thần linh thi thể, cái kia hai cỗ thần linh thi thể một mực trấn áp Thiên Lan Di Tích, một bộ làm thần, một bộ làm ma. Còn cụ thể vì sao, cùng thượng cổ một chút che giấu có quan hệ, ta liền không biết hiểu. Nhưng mấy chục vạn năm qua, cái kia hai cỗ thần trong thi thể phát ra lực lượng đã dần dần thẩm thấu đến toàn bộ thế giới thang trời hết thảy trong thế giới, bọn hắn hóa thành từng khối đặc thù khoáng thạch, những cái kia khoáng thạch liền là Mạc Tâm Châu cùng Bạch Ly Châu nguyên thạch. Chuẩn xác mà nói, Mạc Tâm Châu cùng Bạch Ly Châu chính là thần linh lực lượng ngưng kết mà thành khoáng thạch, không chỉ có hiếm hoi khó cầu mà lại vô cùng tôn quý. Cố Khinh Yên kỳ thật cũng không biết quá nhiều. Nàng biết đều là Chiến Mâu Học Viện cổ lao trong điện tịch ghi lại đồ vật. Nhưng có thể khẳng định là, Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu bên trong xác thực ẩn chứa thần linh lực lượng. Cố Vân cùng Tranh Quang nghe vậy, tầm mắt thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay viên châu, thuộc về thần linh lực lượng đó là cao cỡ nào cấp độ năng lượng, dù cho vẹn vẹn ẩn chứa mảy may cái kia đều vô cùng đáng sợ. Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng, không cách nào làm cho tu sĩ hấp thu, nếu không mặc kệ tu vi gì, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Cho nên Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu tại Thiên Lan Di Tích bên trong giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Cho đến trước mắt, Hắc Bạch Thần Thành chỉ nghiên cứu ra nắm Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu lực lượng vận dụng tại máy mo cờ phía trên, mà lại yêu cầu khá cao, lại sử dụng khó khăn, tính thực dụng không lớn. Cho nên tại Hắc Bạch Thần Thành, Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu chỉ có thể làm thành chân quý mà hiếm thấy, lại không thể tái sinh cứng rắn tiền tệ. Thải Thận Nhi mỉm cười nói, không thể sử dụng bên trong thần linh lực lượng. Cố Vân nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Nếu có thể tùy tiện sử dụng bên trong thần linh lực lượng, vậy liền là chân chính trí bảo, có tiền mà không mua được đồ vật, bán ra đều rất không có khả năng, ai sẽ lấy ra làm thành giao dịch tiền tệ lưu thông. Thải Thận Nhi cười nói, nàng hết sức có đạo lý, những người khác dồn dập gật đầu. Chỉ không có cách nào sử dụng thần châu, mới có thể xem như giao dịch tiền tệ tại trên thị trường lưu thông. Ai nói không thể sử dụng? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đợt, hôm nay cũng 2C9 cầu vượt ở cuối chương, nếu có 11.